Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284. Chương 284. Nhường Ali trở thành hoa hạ vốn riêng xí nghiệp. Một trận này rượu uống là tân khách đều vui mừng. Tham gia lần này hội chúc mừng tất cả mọi người, vô luận là cơ sở nhân viên vẫn là bên trong lãnh đạo cấp cao, đều là cùng Ali cùng một nhịp thở. Ali có thể phát triển càng tốt hơn, bọn hắn đãi ngộ tự nhiên là sẽ tốt hơn, cho nên không có ai sẽ không vui vẻ. Huống chi hôm nay trừ ăn cơm bên ngoài, mỗi cá nhân cũng đều thu hoạch được một món tiền thưởng. Loại này tiền lương bên ngoài ngoài định mức thu nhập là phi thường để cho người ta kinh hỉ cùng vui sướng. Loại cảm giác này cùng loại kia đoạt cái 3 phút 5 điểm tiền hồng bao cũng cao hứng hấp tấp người đồng dạng. Hứa Chiết cùng Mã Vân tâm tình cũng phi thường không tệ. Tại một đám cao tầng cố ý chiếu cố phía dưới, bất chi bất giác liền uống xong một cân khoảng chừng. Bất quá mọi người cũng không có uống quá nhiều, cảm thấy không sai biệt lắm tận hứng thời điểm Hứa Chiết liền chuẩn bị rời đi. Hứa Đồng, lại uống mấy cái a? Đời này trừ Mã Tổng bên ngoài, ta Lão Lục thật đúng là không có bội phục qua những người khác. Nhưng ta phục Hứa Đồng ngươi. Hứa Chiết chuẩn bị đi thời điểm, Lục Chiếu Hỉ không nguyện ý, bắt lấy Hứa Chiết tay nói ra. Lão Lục, ta lúc đầu cảm thấy chúng ta 11 tiêu thụ ngạch có thể có cái 4 ức liền cao nữa là. Cũng ta không nghĩ tới Hứa Đồng ngài lại có như thế lớn lực ảnh hưởng. Microblogging lên những người kia bình luận, ta thế nhưng là nhìn thấy, rất nhiều người đều nói mình cống hiến mấy ngàn khối. Nhiều người như vậy cộng lại, trách không được chúng ta 11 tiêu thụ ngạch kém chút đột phá đến 14 ức. Hứa Đồng, ta phục ngài, hay ta lại uống một cái. Lục Chiếu Hỉ là tao bao CEO, 11 tiêu thụ ngạch càng cao, đối tốt với hắn chỗ liền càng cao. Hắn tựa hồ đã có thể đoán được tự mình quản hạt tao bao mạng phát triển càng ngày càng tốt, trở thành trong tập đoàn trọng yếu nhất trụ cột hình sản nghiệp. Giai đoạn trước tao bao một mực bị B2B nghiệp vụ cung cấp máu để duy trì vận chuyển. Năm nay vừa mới bắt đầu xoay thua thiệt chuyển doanh, nhưng là ngày hôm qua 11 thành công, làm cho tất cả mọi người cũng minh bạch tao bao thực lực cùng tương lai tiềm lực. Cho nên trừ các cổ đông bên ngoài, Lục Chiếu Hỉ là rất vui vẻ. Dù sao tao bao là hắn nắm trong tay, theo một cái không được coi trọng dự án, nhất cử trở thành tập đoàn trọng yếu nhất trụ cột hình sản nghiệp. Hắn quyền nói chuyện cùng tại trong công ty lực ảnh hưởng sẽ tăng lên rất nhiều. Lục Chiếu Hỉ vui vẻ, nhưng hắn tửu lượng không tốt lắm, hôm nay lại uống không ít, hiện tại đã có chút cấp trên, nói chuyện cũng có chút mơ hồ không rõ. Nhưng đại khái ý tứ vẫn là miêu tả rất rõ ràng. Lão Lục, ngươi uống nhiều, đừng quấn lấy Hứa Đồng, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Thái Trọng Tín bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Lục Chiếu Hỉ bả vai, nhìn chằm chằm hắn hai mắt nói. Lục Chiếu Hỉ vừa rồi lời nói cơ hồ là cùng hướng Hứa Chiết quy hàng không có gì khác biệt. Đây chính là chỗ làm việc tối kỵ, ngươi bí mật nói. Hoặc là trường hợp này đã nói, khả năng chỉ vì hắn muốn cùng Hứa Chiết tiếp tục uống mấy cái rượu. Nói đều là lời khách sáo mà thôi, nhưng trường hợp này không đúng, người nói như vậy rất dễ dàng khiến người khác suy nghĩ nhiều. Nhất là Mã Vân, chẳng lẽ lại người Lục Chiếu Hỉ không muốn cùng lấy ta làm? Cảm thấy ta không che được ngươi, chuẩn bị nịnh bợ đại cổ đông. Dù là Mã lão bản không nghĩ như vậy, những người khác có thể hay không nghĩ như vậy. Một bàn này ngồi đều là công ty cao tầng, cũng đều là Mã lão bản tâm phúc. Quay đầu nếu là có người cảm thấy Lục Chiếu Hỉ lựa chọn đứng ở Hứa Chiết đoàn đội, như vậy về sau khẳng định ít sẽ không đối với hắn có ý kiến. Thậm chí xa lánh hắn cũng không phải là không thể. Cho nên Lục Chiếu Hỉ lời nói này không đúng, trường hợp cũng không thích hợp. làm nhiều năm lão bằng hữu, Thái Trọng Tín khẳng định phải nhắc nhở đối phương, miễn cho Lục Chiếu Hỉ quay đầu hối hận cũng không có cơ hội. Mà lại Lục Chiếu Hỉ lời nói, cơ hồ là đem 11 công lao đều thuộc về công tại Hứa Chiết trên thân. Nhường trên bàn những người khác nghĩ như thế nào, Mã lão bản nghĩ như thế nào. Trên mạng tiểu biên có thể tùy tiện nói, chỉ cần không đúng Ali danh dự tạo thành ảnh hưởng, như vậy Ali không có bất cứ ý kiến gì, dù sao đây cũng là thuộc về cho Ali lẫn lộn nhiệt độ. Nhưng Lục Chiếu Hỉ nói như vậy, vậy thì có giờ thật không có ánh mắt. Lục Chiếu Hỉ uống say, Thái Trọng Tín cũng không có uống say, lập tức liền nghĩ đưa Lục Chiếu Hỉ đi về nghỉ, không phải vậy lại để cho hắn nói tiếp lời nói, không biết rõ còn có thể nói cái gì đây. Lão Thái ngươi làm gì, ta cũng không có uống nhiều, ta còn phải cho Hứa Đồng uống rượu đâu. Lục Chiếu Hỉ đầu lưỡi lớn nói, lão Lục. Thái Trọng Tín lớn tiếng gọi hắn một câu, muốn cho Lục Chiếu Hỉ thanh tỉnh một cái, đồng thời nhìn về phía Mã lão bản, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Ha ha ha, lão Lục quả thật có chút uống say, coi như ngươi không uống nhiều, cũng không thể để Hứa lão đệ đi theo ngươi uống nhiều như vậy a. Mã lão bản không có bất luận cái gì không cam lòng chi sắc, cười trấn an Lục Chiếu Hỉ vài câu, nhường Thái Trọng Tín tiễn hắn trở về. Nếu như nói là trước hôm nay, Lục Chiếu Hỉ nói như vậy, hắn khẳng định hiểu ý bên trong không thoải mái. Dù là biết rõ Lục Chiếu Hỉ nói chỉ là lời say, nhưng hôm nay cùng Hứa Chiết chân chính thổ lộ tâm tình cũng trao đổi về sau, cùng Hứa Chiết có càng thêm mật thiết hợp tác, đồng thời hai người đã là cùng tiến cùng lui chiến lược hợp tác đồng bạn. Chút chuyện nhỏ này căn bản không cần để ý. Thái Trọng Tín đưa Lục Chiếu Hỉ sau khi đi, Hứa Chiết cùng Mã lão bản lại uống một cái rượu mới kết thúc hôm nay cái này trận. Hai người đều là rất có năng lực tự kiềm chế người, là không thể nào uống đến say như chết. Uống rượu càng nhiều chỉ là vì trợ hứng, mà không phải muốn bởi vì cồn gây tê mà trốn tránh cái gì. Cho nên khống chế lại tự mình tửu lượng là bất luận cái gì thành công người đều hiểu được đạo lý. Trừ phi đụng phải không thể không uống tràng diện, không phải vậy đều sẽ hơi chú ý đến một chút. Mã Vân tâm tình rất không tệ, tan cuộc về sau không có đi thẳng về, mà là một đường đem Hứa Chiết đưa đến khách sạn về sau mới rời khỏi. Trước khi đi thời điểm vẫn không quên nói ra, lão đệ, chúng ta hôm nay chuyện thương lượng, ngươi cũng nhất định phải để tâm chút a. Dù sao chuyện này tầm quan trọng, ngươi cũng rõ ràng, yên tâm đi lão ca, ta sẽ không quên, ngày mai ta liền phải trở về, có tình huống chúng ta lại liên lạc. Hứa Chiết cười trả lời, lại cùng Hứa Chiết phiếm vài câu về sau, Mã Vân mới cáo từ rời đi. Lúc này thời gian đã không còn sớm, Hứa Chiết uống không ít rượu đầu óc cũng có chút chóng mặt. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có bất luận cái gì tâm tư đi ngủ. Để cho người ta cho pha một bình trà đưa đến gian phòng, lại tắm rửa về sau, Hứa Chiết ngồi ở phòng khách chậm ung dung uống trà, tiêu hóa lấy hôm nay cùng Mã Vân thương nghị sự tình. Hứa Chiết thật không nghĩ tới, Mã lão bản vậy mà to gan như vậy. Đây là tại tự mình trước khi trùng sinh cũng chưa từng có giải được. Buổi chiều cùng Mã Vân nói chuyện phiếm, Hứa Chiết vốn cho rằng Mã Vân chỉ là tìm tự mình trao đổi một cái Ali tương lai phát triển sự tình, tỉ như chiến lược động tĩnh để ở nơi đâu, bước kế tiếp làm như thế nào đi loại hình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mã lão bản cùng mình nói lại là cổ phần vấn đề. Hắn vậy mà nghĩ thu về Yahoo cùng Shop Silver trong tay Ali cổ phần, nhường Ali trở thành hoa hạ vốn riêng xí nghiệp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.